Cũng không biết Dương Nhạc Linh lấy đâu ra tự tin, cảm thấy anh muốn níu kéo cô ta không biết. Mặc kệ cô ta chết chìm trong ảo tưởng đi. Hoa Ngọc Thành rất bình tĩnh. Anh không tức giận sao? Lý Sơn phát hiện Hoa Ngọc Thành còn rất bình tĩnh. Nếu như đổi lại là anh ta đã sớm không chịu được. Hoa Ngọc Thành nói, tôi không có hứng thú đi đôi co với một kẻ thần kinh. Dương Nhạc Linh trong mắt Hoa Ngọc Thành cũng chỉ là một con bệnh thần kinh, không hơn không kém. Lý Sơn nói, cũng phải, cô ta hiện tại đang cảm thấy anh không đứng nổi, chỉ xem thường anh, chờ lúc anh có thể đứng dậy, không biết cô ta sẽ nghĩ như thế nào nhỉ? Đến cửa phòng ngủ, Hoa Ngọc Thành nói với Lý Sơn, cậu đi nghỉ đi. Lý Sơn gật đầu, được, anh ngủ ngon. Hoa Ngọc Thành vào cửa, phát hiện Cao Thanh Thu ngồi trước bàn đọc sách, đang đeo tai nghe nghe nhạc. Trong nháy mắt, anh đột nhiên phát hiện, mỗi ngày sau khi về nhà, có thể thấy cô là chuyện hạnh phúc đến nhường nào. Cao Thanh Thu đang làm chuyện gì đó rất chuyên tâm. Hoa Ngọc Thành lặng lặng nhìn cô một hồi rồi mới chịu đi tắm. Cao Thanh Thu làm xong mọi chuyện, rút tai nghe ra, phát hiện Hoa Ngọc Thành đã tắm xong, nằm ở trên giường, đang xem sách. Cô bị dọa sợ hết hồn. Ông xã, anh về lúc nào vậy? Hoa Ngọc Thành nghiêm túc nói. Anh về được một lúc rồi, thấy em đang bận nên không gọi. Anh cũng nên nói với em một tiếng chứ. Cao Thanh Thu đi tới. Anh làm em giật mình. Hoa Ngọc Thành dương mắt lên nhìn cô, trong đôi mắt tràn đầy sự ấm áp. Cao Thanh Thu vén chăn lên, lên giường hỏi anh. Anh đi bệnh viện làm kiểm tra, kết quả như thế nào rồi? Cũng tạm được. Ánh mắt của Hoa Ngọc Thành rơi ở trên trang sách, nhìn vô cùng nghiêm túc. Cao Thanh Thu tiến tới. Ông xã, cho em ôm một cái nào. Hoa Ngọc Thành nhìn cô một cái, đưa tay ra, ôm cô vào trong ngực. Cao Thanh Thu len lén nhìn Hoa Ngọc Thành, có chút ngoài ý muốn. Anh hôm nay lại không có ghét bỏ cô. Hoa Ngọc Thành nhìn về phía Cao Thanh Thu. Nhìn anh chằm chằm làm cái gì? Không có. Cao Thanh Thu thu tầm nhìn. Em giúp anh lật sách. Ừ. Hai người liền như vậy, lặng lẽ ở bên nhau. Một lúc sau, Cao Thanh Thu liền ngủ quên mất. Ngày hôm sau đến trường cô không thấy Dương Nhạc Linh, ngược lại là Vũ Minh Hân. Đối với chuyện ngày hôm qua, ba người bọn họ cùng Dương Nhạc Linh ăn cơm, tỏ thái độ khó chịu, ở một bên chua xót nói. Cũng không hiểu người phụ nữ kia có cái gì tốt, sao ai cũng bám đuôi nịnh bợ cô ta vậy. Vũ Minh Hân là một con người nhỏ nhen, hám danh, nhìn không vừa mắt nhất chính là việc người khác tốt đẹp hơn cô ta. Dù là Dương Nhạc Linh có xinh đẹp hơn nữa, cô ta cũng không vừa mắt. Cao Thanh Thu nhìn Vũ Minh Hân một cái, lần đầu tiên phát hiện mình lại đồng tình với những gì Vũ Minh Hân vừa nói. Ít nhất, ở trong trường học, cô ta không có bị Dương Nhạc Linh mê hoặc. Hồ Tiểu Chi nhìn Vũ Minh Hân, nói, mình cảm thấy cô Dương tốt vô cùng. So với những người xung quanh chuyên bắt nạt cô ta, chỉ có Dương Nhạc Linh là tốt nhất. Vũ Minh Hân nhìn Hồ Tiểu Chi, khinh bỉ nói, loại người như cậu mà cũng có thể nhìn ra được ai tốt ai xấu sao? Mình chỉ dùng vài ba lời là có thể bỡn cợt cô ta xoay vòng vòng. Đối với cách nhìn của Hồ Tiểu Chi, Vũ Minh Hân không dám gật bừa. Vũ Minh Hân có lý, chẳng sợ giễu cợt, làm cho Hồ Tiểu Chi nhịn không nổi nữa. Mình là loại người gì chứ? Vũ Minh Hân, cậu quá đáng rồi đấy. Mặc dù cô ta ngu ngốc nhưng cũng nghe ra được Vũ Minh Hân là đang mắng mình. Vũ Minh Hân liếc nhìn Hồ Tiểu Chi một cái. Mình nói vậy không đúng chắc. Bởi vì chuyện của Đinh Cẩn hiện tại, người Vũ Minh Hân ghét nhất chính là Lâm Vi. Bởi vì Lâm Vi gia nhập vào chiến đội của Đinh Cẩn. Còn người thứ hai không ai khác chính là Hồ Tiểu Chi. Bởi vì Hồ Tiểu Chi ngày đó được Đinh Cẩn xoa đầu. Chỉ cần nghĩ một chút, cô ta đã muốn đánh cho Hồ Tiểu Chi một trận. Cái con cóc ghẻ xấu xí này lại còn muốn làm bẩn tay Đinh Cẩn nhà cô. Hồ Tiểu Chi bình thường rất nhát gan, cũng không dám cãi lại Vũ Minh Hân. Nhưng bây giờ Dương Nhạc Linh chính là nữ thần trong mắt cô ta. Cô ta không cho phép người khác gièm pha. Cô Dương có thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không chơ chẽn đi hối lộ giám khảo giống như cậu. Chuyện này của Vũ Minh Hân cũng đã qua một thời gian, mọi người cũng đã gần quên rồi, không nghĩ tới lại bị Hồ Tiểu Chi đào xới lên. Người xung quanh cũng không nhịn được nhìn về phía Vũ Minh Hân, nói, Vũ Minh Hân, bạn cũng quá đáng rồi đấy, coi như nhà bạn có tiền cũng không thể khinh thường bắt nạt người khác như thế. Mình thấy bạn là căn bản ghen tị cô Dương xinh đẹp hơn bạn. Hiện tại nhân duyên của Dương Nhạc Linh rất tốt. Không ít nam sinh đều coi cô ta là nữ thần. Mọi người thấy Vũ Minh Hân nói xấu Dương Nhạc Linh, tự nhiên đều lựa chọn đi nói giúp Hồ Tiểu Chi. Vũ Minh Hân sắc mặt cứng đờ, tức giận cực kỳ. Mấy người đều là đồ ngu si, loại phụ nữ như vậy mà cũng thích cho được. Cô giáo Dương là loại phụ nữ nào chứ? Người ta vốn xinh đẹp hơn cậu chính là ghen tị. Các người...